từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 198, ngày hội thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôn thông báo, thật may mắn cho các bạn. Các thực tập sinh, lần này các đội nhóm sẽ không được ấn định trước. Chúng tôi sẽ quay trở lại lối đi truyền thống, để thực tập sinh có thứ hạng cao nhất chọn đội của mình. Các học viên khác, đặc biệt là những người ở cấp bậc thấp hơn, NR, thất bại, AS, tôi muốn có Gen trong đội của mình, nhưng tôi đoán Z sẽ chọn anh ấy ngay bây giờ. Có Gen trong đội là gian lận đấy. Cậu có thể chỉ cần ngồi một chỗ và không làm gì trong khi chờ cậu ấy đưa ra thành phẩm hoàn chỉnh. Phải không? Đó là điều tôi muốn làm ngay từ đầu. Jun tặc lưỡi liếc nhìn các học viên phía sau. Gen chắc chắn nghe thấy họ đang nói. Z, thực tập sinh luôn đứng thứ nhất trong kế từ khi bắt đầu chương trình. Minho gọi và các thực tập sinh khác hưởng ứng theo. Không thể chạm tới. Hiện tại, Z hoàn toàn không thể chạm tới được. Bạn có thể chọn 4 học viên khác cho đội của mình. Bôn hướng dẫn, Z gật đầu và lấy mic từ tay MC. Anh đảo mắt quanh phòng, trông có vẻ hơi mâu thuẫn. Việc lọt vào top 25 khiến ngay cả học viên hạng nhất cũng phải lo lắng. Thực tế là mọi người đều lo lắng hơn bình thường. Đêm chung kết đang ở ngay trước mắt nên dường như số tiền cược lần này sẽ cao hơn. Đầu tiên là Yuri, Z nói, khiến thực tập sinh đứng thứ 11 thở phào nhẹ nhõm. Jun gật đầu xác nhận, ngoài Gen, Yuri là thực tập sinh còn lại có nền tảng vững chắc về sáng tác và sắp xếp bài hát. Jaehyung, và vào lúc đó, Jun biết rằng có điều gì đó. Kỳ lạ. Jun liếc nhìn học viên bên phải và cau mày. Z không chọn Gen à? Jackson. Yêu, re in me team, bro. Cậu bạn ồn ào vui mừng chạy về phía trước. Hai người họ ôm nhau trước khi Z chọn thành viên cuối cùng của mình. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các thực tập sinh khác đều nín thở. Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ muốn được Z chọn. Nó giống như tấm vé một chiều tới đêm chung kết. Được biểu diễn cùng Z có thể thu hút Zetherealis và lọt vào đội hình ra mắt cuối cùng. Akira nhìn Z với đôi mắt mở to. Chỉ vào chính mình, tôi, những người khác cười khúc khích trước phản ứng ngạc nhiên của anh. Akira từ từ tiến lên phía trước, trong khi những người khác thì thầm ghen tị với đội của họ. Akira viết hòa âm cũng rất hay. Tôi ghen tị quá, Jaehyung giỏi rap, bài hát của họ sẽ rất bùng cháy cho coi. Nhưng tại sao cậu ấy không chọn Gen? Có chuyện gì xảy ra à? Casper, đến lượt cậu đấy, Minho nói, cậu thực tập sinh cao giáo đẹp trai tự tin bước tới phía trước. Jun cau mày khi nhìn vào bờ vai rộng của cậu học viên. À... cậu ấy có dáng người tương tự như mình khi còn là quân hảo. Không, cơ thể của quân hảo chắc chắn thu hút hơn. Nhưng đứa trẻ này cũng không kém cạnh. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Jun nghĩ, thật là bực bội vì dù Jun có cố gắng xây dựng cơ bắp trên cơ thể này thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn trông, gầy gò. Bạn chọn ai là thành viên đầu tiên của mình? Bôn hỏi, Gen. Casper trả lời không chút do dự. Gen bàng hoàng, ngước lên khi nghe thấy tên mình. Jun, cậu đã được gọi. Oh, Gen nói, giọng khan khan. Cảm ơn anh. Nói xong, anh bắt đầu đi về phía trước. Jun cau mày khi quan sát Gen. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với cậu ấy. Deho, Casper tiếp tục. Học viên nghiêm túc bước lên phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Vỗ nhẹ vào vai Casper như tỏ lòng biết ơn. Hừm, Casper nói, đang nghĩ đến người tiếp theo để chọn. Anh ấy muốn một giọng ca giỏi và một người phù hợp với gu thẩm mỹ của nhóm. Casper và Deho đều cao giáo với thân hình lực lưỡng. Gen cao hơn, khoảng 1m83 nhưng lại có thân hình gầy hơn. Casper tiếp tục nhìn quanh phòng cho đến khi bắt gặp đối phương. Giang Moon, Khán phòng đột nhiên trở nên im ắng như thể họ không thể tin được rằng Giang Moon lại được chọn vào đội của Casper. Cậu ấy gọi cho tôi phải không? Giang Moon lơ đãng hỏi CJ. CJ thở dài, vai rũ xuống. Tên khốn may mắn, đi về phía trước đi. Ừ, Giang Moon đi về phía đội của mình. Jun nhìn đội trước mặt và lắc đầu. Sẽ khá tuyệt nếu được hợp tác với Gen vì kỹ năng sản xuất vững chắc của cậu ấy. Nhưng Jun biết rõ bản thân không phù hợp với gu thẩm mỹ của họ. Trước tiên, anh cần phải dùng quá liều kẹo dẻo Ben Bần để đạt được ngưỡng đó. Rồi Jun đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi Casper nhìn chằm chằm vào mình. Vì lý do nào đó, ánh mắt của Casper trông như có tà khí, khiến tâm trí Jun tràn ngập nỗi kinh hoàng. Ôi không, sự thật mà nói, Casper đã nghĩ đến một thành viên mà anh ấy thực sự muốn biểu diễn cùng. Một lúc trước anh đã bí mật cầu nguyện cho Z không lấy đi thành viên mong muốn của mình. Casper phải kiềm chế bản thân không nhảy cẫng lên khi Z không làm xáo trộn kế hoạch. Anh chọn ba thành viên còn lại một cách bất chợt vì chỉ tập trung vào người đồng đội mong muốn nhất của mình. Thành viên cuối cùng trong đội của tôi sẽ là Jun. Jun mím môi khi đứng giữa bốn cây cột cao. Chắc chắn, anh kém đồng đội chỉ khoảng 10 cm, nhưng anh vẫn cao hơn một chàng trai châu Á trung bình. Jun thậm chí còn chạm tới phần trên cổ của Giang Moon. Jun không hề ngắn. Vâng, anh Sáu chỉ ngắn hơn 10 cm thôi, nhưng họ có nhất thiết phải bắt anh đứng ở giữa không? Bây giờ, Jun trông còn thấp hơn thực tế. Em rất vui vì chúng ta lại được biểu diễn cùng nhau một lần nữa. Đại ca, Giang Moon giúp vào Jun, anh chỉ thở dài chấp nhận số phận. Jun liếc sang bên cạnh và thấy Casper đang nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Jun nhướng mày dò hỏi, nhưng Casper nhanh chóng quay đi. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Bây giờ các bạn đã được chia thành 5 đội. Giờ chúng ta sẽ quyết định xem các bạn sẽ kết hợp thể loại nào vào màn trình diễn của mình. Minho thông báo, thu hút sự chú ý của các học viên. Xin đừng để những thực tập sinh có thứ hạng cao hơn chọn thể loại trước nữa. CJ hét lên từ góc phòng. Đừng lo lắng, Bon kêu lên. Việc lựa chọn thể loại lần này sẽ không dựa trên cấp bậc nữa. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm tập thể vang lên trong phòng. Vậy thì quyết định thế nào? Bin hỏi. Minho và Gan hào hứng nhìn nhau. Tất nhiên, chúng tôi không thể bỏ qua một yếu tố quan trọng khác trong Rising Star. Tuy nhiên lần này, tiền cược cao hơn nhiều. Các bạn không chỉ giành được những giải thưởng hấp dẫn mà còn có cơ hội được chọn thể loại màn trình diễn của mình trước tiên. Hãy mặc áo đội tương ứng và gặp lại ở phía sau tòa nhà Azure 15 phút nữa. Đã đến thời gian vui chơi cho ngày hội thể thao rồi. Cách chương.